Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, một quyền đánh giết, cái này hắc ám ma nữ, ta muốn, thanh âm một vang lên, ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại, Ninh Giang thế mà muốn hắc ám ma nữ, có Diệp Tiên Tử dạng này khuynh thế mỹ nữ làm bạn. Ninh Giang còn không vừa lòng, nghĩ đến đây một điểm. Mấy vị thanh niên thiên tài không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy Ninh Giang quá tham lam môn sơ, không nghĩ tới Ninh Huynh cũng thích hắc ám ma nữ. Bất quá Trần Huynh đã mở miệng trước, ta cũng đã đáp ứng Trần Huynh, cho nên chỉ có thể để Ninh Huynh thất vọng, thánh tử mỉm cười từ chối nhã nhặn. Trần Phù Sinh trực tiếp châm chọc nói, Ninh Giang, nghĩ không ra ngươi người này háo sắc như này vô sỉ. Có Diệp Tiên Tử, thế mà còn muốn nhúng chàm những nữ nhân khác, giống như ngươi không biết đủ người. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, Ninh Giang không thèm để ý hắn. Chỉ là nhìn xem thánh tử, chậm rãi nói, xem ra ngươi nghe không hiểu ta ý tứ. Ta nói, cái này hắc ám ma nữ, ta muốn, đây là một loại không thể nghi ngờ khẩu khí, một loại ngôn xuất pháp tùy cường thế, tựa hồ hắn. Chính là chân lý, hắn muốn cái này hắc ám ma nữ, như vậy cái này hắc ám ma nữ liền nhất định là hắn. Nghe được hắn như vậy, cái khác mấy đại thiên tài, cũng không khỏi cảm thấy Ninh Giang quá phách lối, nhưng thánh tử lại hoàn toàn không hề tức giận dấu hiệu. Hắn y nguyên trên mặt mang cười, nói, Ninh huynh tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng mọi thứ giảng cứu tới trước tới sau, Trần huynh trước mở miệng. Ta cũng là đáp ứng trước Trần Huynh, nếu là giao cho Ninh Huynh, chính là ta nói không giữ lời, thật sao? Nói như vậy, nếu như không có Trần Phù Sinh, hắc ám ma nữ chính là ta. Ninh Giang nhìn nhau thánh tử nói, tự nhiên, nếu là Trần Huynh nguyện ý từ bỏ, ta cũng không có ý kiến, thánh tử mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nói. Trần Phù Sinh cười lạnh, Ninh Giang, không nên mơ mộng nữa. Muốn hắc ám ma nữ, cũng được, dùng ngươi thánh hoàng ấn đến đổi, sau đó lại quỳ xuống đến cầu ta, có lẽ ta sẽ đem hắc ám ma nữ tặng cho ngươi, cầu ngươi. Ninh Giang lắc đầu, xem ra ngươi vẫn không rõ, với ta mà nói, chỉ cần ngươi chết, liền sẽ không có người cùng ta tranh, vậy ngươi thử nhìn một chút. Trần Phù Sinh ánh mắt phát lạnh, sát ý phun trào mà ra. Ta vừa rồi cũng đã nói, trước tạm thời giữ lại mệnh của ngươi, hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ninh Giang tính cách, luôn luôn nói là Lamani vừa dứt lời hạ, hắn bước ra một bước, trong chốc lát, toàn thân hắn khí thế đột nhiên biến đổi, toàn thân huyết khí bành trướng như biển, khiến người hít thở không thông uy áp lan tràn ra. Hắn giờ phút này, tựa như một đầu thức tỉnh hung thú, ầm ầm. Hắn đánh ra một quyền này, long trời lở đất, lay động đất trời, khổng lồ quyền uy đè xuống toàn bộ hư không. Một quyền như vậy, quả thực có thần cản sát thần, Phật cản giết Phật chi uy. Không tốt, khi một quyền này oanh tới thời điểm, Trần Phù Sinh đã nhận ra không ổn, thần sắc đại biến, hắn vội vàng thi triển pháp quyết, trước người bày ra từng tầng bình chướng. Từng tầng bình chướng giống như thủy tinh, đứng ở trước người, mỗi một tầng bình chướng đều đủ để ngăn cản thông thiên cảnh cường giả một kích toàn lực. Không thể không nói, hắn biểu hiện ra thiên kiêu tố chất, gặp nguy không loạn, có thể tốc độ nhanh nhất khôi phục trấn định. Thế nhưng là tại Ninh Giang thiên yêu thể diện trước, những này phòng ngự yếu ớt không chịu nổi, không đáng giá nhắc tới, mà lại một quyền này. Còn không phải phổ thông một quyền, đây là thiên địa nhân, ba ấn hợp nhất thần ấn, địa ấn, thiên ấn, nhân ấn, ba cỗ khí tức cô đọng thành một cỗ, một quyền đánh ra, như một tôn thần linh giá lâm, hành tẩu thiên địa, quét ngang hết thảy, vừa ra tay, chính là như vậy sát chiêu, Ninh Giang là động sát tâm, trên thực tế, trong lòng của hắn đang có vô tận sát ý đang sôi trào. Thiết luật bị dẫm đạp, cấm kỵ bị xúc phạm, lửa giận của hắn, chỉ có dùng máu tươi đến lắng lại. Một quyền này, ngày càng ngạo nghễ, mãnh không thể đỡ, Trần Phù Sinh bị khổng lồ quyền uy đè ép, gắt gao ổn định ở nguyên địa, không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một quyền này rơi vào trên lồng ngực. Bành, tại mọi người rung động ánh mắt bên trong, Trần Phù Sinh toàn bộ thân thể nháy mắt bành trướng, nổ thành một đoàn huyết vụ. Một quyền, một vị thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ vẫn lạc. Toàn trường yên tĩnh, Thương Huyền Tử, Vân Lăng Tiêu, Vũ Công Chúa, những này uy danh hiển hách cường giả cũng không dám tin nhìn xem một màn này. Trần Phù Sinh thực lực không thể so với bọn hắn yếu. Thế mà ngay cả Ninh Giang một quyền đều không chặn được. Bọn hắn trước kia coi là Ninh Giang thực lực coi như mạnh hơn. Tối đa cũng liền mạnh hơn bọn họ ra nửa cái đẳng cấp. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có biện pháp cùng Ninh Giang chống lại một chút. Hiện tại mới phát hiện, bọn hắn xa xa đánh giá thấp Ninh Giang thực lực. Ninh Giang thực lực, quả thực thâm bất khả trắc. Một mực trên mặt nụ cười thánh tử, sắc mặt cũng một chút cứng đờ. Đồng tử thít chặt thành một điểm. Loại thực lực này, ngay cả hắn đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Giết Trần Phù Sinh về sau, Ninh Giang thần thái bình tĩnh, phong khinh vân đạm, tựa như là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn nhìn về phía thánh tử, khắp không trải qua thầm nghĩ, Trần Phù Sinh chết rồi, hiện tại hắc ám ma nữ ta muốn, còn có vấn đề sao? Ninh huynh, thật ác độc thủ đoạn, thánh tử từng chữ nói. Nụ cười trên mặt đã biến mất. Không biết là bởi vì gặp được Ninh Giang thực lực khủng bố, còn là bởi vì Trần Phù Sinh bị giết, để hắn cảm thấy mặt mũi không nhịn được, hoặc là cả hai đều có chi, thánh tử nghĩ như thế nào, Ninh Giang không có chút nào thèm quan tâm, hắn hiện tại, chỉ có một cái mục đích, chính là mang đi hắc ám ma nữ, ai dám cản con đường của hắn, một sợi giết không tha, ta muốn hỏi một câu. Ninh huynh vì cái gì cố chấp như vậy hắc ám ma nữ? Thánh tử ánh mắt chậm rãi ngưng tụ lại, ta không cần hướng ngươi giải thích. Ninh Giang ngạo nghễ nói, hắn làm việc, không cần trước bất kỳ ai giải thích, chỉ ít thánh tử, không có tư cách này. Hắc ám ma nữ là ma tộc, Trần huynh là nhân tộc, Ninh huynh vì một cái ma tộc, giết hại nhân tộc ta đồng bào, nếu là không có một hợp lý giải thích. Chỉ sợ không đủ để phục chúng, thánh tử chậm rãi nói. Thế nào, không che giấu nữa, lộ ra chân diện mục. Trần Phù Sinh bị giết, ngươi hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy cục diện như vậy đi. Có lẽ ngươi bắt đầu liền đào xong hố, muốn để ta tới nhảy vào. Bất quá nói thật, ta tịnh không để ý ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một câu. Đồng thời ngươi cũng chỉ phải nhớ kỹ một câu nói kia. Không muốn chết, liền lăn xa một chút. Đây là cỡ nào bá khí tuyên ngôn. Hoàn toàn không đem thánh tử để vào mắt. Dám nói với thánh tử lăn người. Ninh Giang tuyệt đối là cái thứ nhất. Ninh huynh, ta tự hỏi mình hàm dưỡng luôn luôn rất tốt. Nhưng Ninh huynh lần này ngậm máu phun người. Nói ta hãm hại Trần huynh. Đào hố cho Ninh huynh nhảy. Thực sự là lời nói vô căn cứ, thánh tử thanh âm lộ ra bắt đầu cường thế. Đạo, ta chỉ cần Ninh huynh một lời giải thích, chỉ cần Ninh huynh có thể nói cho ta, chấp nhất hắc ám ma nữ nguyên nhân, ta liền đem hắc ám ma nữ đưa cho Ninh huynh. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, Ninh Giang chấp nhất cái này hắc ám ma nữ, không tiếc giết Trần Phù Sinh, rõ ràng là có vấn đề tồn tại. Đây không có khả năng là tham luyến hắc ám ma nữ sắc đẹp. Bởi vì cái này hắc ám ma nữ lại đẹp, tại Diệp Trầm Ngư cùng Ninh Vũ An trước mặt, vẫn là phải ảm đạm phai mờ. Đã ngươi nghĩ như vậy biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết, từ hắc ám ma nữ tiến vào đại thiên thế giới ngày đầu tiên. Liền có một đầu thiết luật, một đầu cấm kỵ, đại thiên thế giới, ai cũng không thể gây thương hại hắc ám ma nữ. Trà đạp thiết luật, xúc phạm cấm kỵ người, giết hết không xá, ngoặc kép, hết chương.